Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, chiến tranh bạo phát. Dùng thật nhiều khối hải chi hồn, Đai Ly mới chế tạo ra mấy vạn hồn thú đại quân, cái này vẻn vẹn do một người vai trò quân đội, lúc này liền bị Đai Ly thu nạp tại di tích trong không gian. Tuy ghi chỉ chờ đợi chỉnh quân xuất phát, đơn thuần thực lực, những thứ này bị chế tạo ra phân thân đều muốn hạ xuống một cái cấp bậc. Nhưng là không chịu nổi số lượng nhiều a. Cường đại như vậy thủ đoạn, để đi theo Đai Ly bên người bận trước bận sau trùng nữ, đều có chút giống như nằm mơ cảm giác. Kaguya năng lực cũng quá mạnh đi. Một con bình quân thực lực vì 5 cấp hồn thú đại quân. Cứ như vậy ra đời, trong âm thầm, ba cái muội tử liền sẽ thường xuyên có dạng này thảo luận. Thật sự là trong lòng mình chấn kinh không chỗ phát tiết. Mới có như vậy cử động. Đúng vậy a, ta cảm giác Đai Ly chỉ cần Kaguya một người là đủ rồi. Chúng ta hoàn toàn không có cái gì dùng sao? Nghĩ đến mấy ngày nay kiến thức, Mikoto uể oải mà đối với Emilia phàn nàn nói. Không có cách, Kaguya năng lực xác thực mạnh, bất quá người cũng không cần như thế nhụt chí. Hai ta thế nhưng là Đai Ly bạn gái, đây là Kaguya tiểu la lị không cách nào so sánh. Đối với mình thân là Đai Ly bạn gái chuyện này, Emilia có vẻ hơi tự hào, lúc này liền muốn đem loại tư tưởng này truyền đạt cho Mikoto. Để nàng thoát khỏi la lị đại ma vương bóng ma. Thế nhưng là chờ tiểu la lị sau khi lớn lên, người cảm thấy Đai Ly tên sắc lang đó, sẽ bỏ qua nàng sao? Ây, cái này sau này hãy nói a. Đợi nàng lớn lên, chí ít còn muốn 7-8 năm đâu. Ngoặc kép, có đạo lý. Đối với Mikoto cùng Emilia liên quan tới tranh thủ tình cảm thảo luận, Momo hoàn toàn chen miệng vào không lọt. Mặc dù mình cũng rất hâm mộ Đai Ly, nhưng là tổng cảm giác trước mắt còn phải thiếu khuyết thứ gì. Để nàng không có quyết tâm biểu đạt ra tới, mấy ngày sau, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng sự kiện lớn, sắp tại cái này hồn thú quốc độ trung ương địa khu diễn ra. Thừa dịp bóng đêm, Đai Ly đem đàn thú an bài tại rời xa thành phố hoang dã bên trong. Không đợi hừng đông. Liền phát khởi một hồi tổng tiến công, một trận thiên quân vạn mã lao nhanh tiếng bước chân, đánh thức nội thành cư dân, để cái này hòa bình ban đêm, nhiễm lên túc sát bầu không khí, chừng 5 vạn hồn thú đại quân, thật nhanh vượt qua ngoài thành mấy cây số khoáng đạt khu, đem ở nội thành 3 tầng 3 tầng ngoài vây cái chật như nêm cối, mà Đai Ly thì khống chế hồn thú phân thân. Mang theo bia đá bắt đầu hướng vương thành phương hướng xuất phát. Nếu như không có nhóm lớn hồn thú làm yểm hộ, như vậy nhìn thấy cái này báo hình hồn thú động tác. Nội thành cường giả đã sớm đuổi theo ra đến tiêu diệt nó. Nhưng là ốc còn không mang nổi mình ốc các cường giả. Lúc này tầm mắt đều toàn bộ bị hồn thú đại quân lấp đầy. Hoàn toàn không có phát hiện trong màn đêm đi xa cái thân ảnh kia. Vô số đạo tiếng hò hét, quanh quẩn tại ơ thành trên không, làm cho cả thành phố như là dụng cụ tinh vi vận động. Đây hết thảy đều cùng cẩn thận đi đường Đai Ly bọn người không có vấn đề gì. Ngoại trừ phân điểm tinh thần quan sát tình huống ngoại giới bên ngoài. Chỉ còn lại tràn đầy phấn khởi thưởng thức vở kịch, ăn đồ ăn vặt. Một nam ba nữ ngồi tại trên ghế, chăm chú quan sát trước mặt hình chiếu bên trong đại chiến. Vừa mới phát hiện cái này mấy vạn hồn thú bầy lúc. Thủ thành hồn thú vệ binh, đều tràn đầy không thể tin được bóp bấm bắp đùi của mình. Đằng sau xác định không phải đang nằm mơ lúc, mới phát ra tiếng báo động thê lương, thẳng đến các đại lão đến đây vây xem tình thế phát triển nội thành cư dân. Cũng không biết tại sao lại xuất hiện lớn như thế thú triều. Uống, các người những thứ này đáng chết, dã ngoại nạn dân. Lúc này súng lại vương trước hộ vệ thành muốn làm gì? muốn chết liền lăn xa một chút, không muốn ô nhiễm ơ thành tường thành. Thân hình cao lớn thành chủ vừa đến bên tường thành, liền phát ra như sau nghiêm khắc đe dọa, muốn dọa lùi bọn này dã ngoại phổ thông hồn thú. Tại cái này nhìn không ra chủng tộc gì quái dị thân ảnh nội tâm. Dã ngoại hồn thú đều là một ít dân đen, ngoại trừ ngẫu nhiên có thể vì thành phố cung cấp điểm máu mới bên ngoài. Hoàn toàn không có giá trị có thể nói. Lúc này nguyên bản xem thường dân đen cũng dám đến tiến đánh thành phố. Đơn giản phản thiên, lúc đầu coi là trải qua chính mình như thế một đe dọa. Không nói dọa lùi đám này bình thường lá gan liền không lớn hoang dại hồn thú. Chí ít cũng làm cho bọn chúng hỗn loạn chạy tán loạn một bộ phận. Nhưng là không đợi nó nói xong chính mình bộ kia đe dọa ngôn luận. Phủ kín toàn bộ bầu trời nguyên tố công kích. Liền đưa nó lời nói đánh gãy. Nhìn xem như thế bạo liệt năng lượng triều tịch. Dù cho thân là 8 cấp đại lão, nó cũng không nguyện ý lựa chọn ngạnh kháng. Chật vật thối lui ra khỏi phạm vi công kích. Thành chủ phẫn hận tổ chức lên lực lượng, phát ra đồng dạng cường đại nguyên tố công kích cùng địch quân đối kháng. Nhiều như vậy công kích, lượng biến cũng có thể gây nên chất biến. Nếu như mặc bọn chúng chút xuống, cái này cao lớn tường thành lại dày cũng vô pháp ngăn trở. Toàn lực công kích, cho những thứ này ngu xuẩn rác rưởi một ít nhan sắc nhìn xem. Tại các phương đại lão trong tiếng hét vang, trận này ngày sau bị Sally hồn thú quốc xem như mặt trái tài liệu giảng dạy chiến dịch. Dễ dàng cho này toàn diện triển khai, siêu việt lôi đình cực lớn tiếng vang, tại năng lượng trong đụng chạm truyền ra, cái này khiến hết thảy thanh âm đều bị che giấu âm thanh. Biểu hiện cuộc chiến tranh này mãnh liệt trình độ, ánh sáng 7 màu chiếu sáng cái này dưới bóng đêm thành phố. Kình phong cùng trùng kích không ngừng đánh bay các hồn thú thân thể cường tráng. Máu tươi cùng nội tạng, ở chỗ này không muốn mạng huy sái, chỉ chốc lát sau dưới thành tiêu ra máu chảy thành sông. Không có cao cấp chiến lược hồn thú bầy chỉ có thể dùng mệnh đi xếp. Mới có thể cùng ơ thành hồn thú binh sĩ chống lại. Có 2 vị 8 cấp đại lão, 20 vị cấp 7 đại lão ơ thành trận doanh, hoàn toàn là buông tay ra đồ sát đai ly trận doanh hồn thú. Nhưng là giết lấy giết, bọn chúng phát hiện cái này mấy vạn hồn thú bầy, vậy mà không có thấp hơn 5 cấp tồn tại, tất cả đều là 5 cấp cùng cấp 6 trung giai đàn thú. Để bọn chúng nhịn xuống không thể tưởng tượng, từ đâu tới nhiều như vậy ngũ lục cấp hồn thú, cái này không phải là một hồi có dự mưu âm mưu đi. Tình huống trước mắt là cái có đầu óc người, đều sẽ như thế suy nghĩ, dù sao chính là để bọn chúng tổ chức, cũng phải mộ tập chí ít 3 cái thành trì ở trên binh sĩ, mới có thể tạo thành 50.000 số lượng đẳng cấp này đại quân. Một cái nội thành cư dân mặc dù có mấy vạn, nhưng là rất nhiều đều là phổ thông bình dân hồn thú. Có thể tham chiến hồn thú binh sĩ, nhiều lắm là chỉ có hơn 1 vạn. Hiện tại ngươi nói với ta dã ngoại tùy tiện đến một đoàn hồn thú. Liền tất cả đều là cấp độ này tồn tại. Đây không phải là đùa giỡn hay sao? Trong lòng có chút nặng nề, đối với không biết ở vào nơi nào hậu trường hắc thủ. Các đại lão trong lòng cũng cảnh giác lên, rõ ràng nhất phản ứng, chính là bọn chúng không có kết cấu gì đồ sát hồn thú bầy, mà là lẫn nhau dựa vào, có chút cẩn thận công kích tường thành phụ cận hồn thú. Địch nhân biểu hiện như vậy, làm tấm màn đen đai ly mấy người hoàn toàn thu hết vào mắt. Bọn chúng thế nào, đột nhiên liền co vào trận hình, biến thành cẩn thận như vậy. Nhìn xem hồn thú đại lão cử động, Mikoto không hiểu hướng Đai Ly hỏi, có thể là nhìn ra hồn thú bày chỉnh tề cấp độ thực lực. Để bọn chúng trong lòng có chút suy nghĩ nhiều đi. Dạng này a, xem ra không có việc gì không nên suy nghĩ nhiều, ngược lại có thể tăng lên chính mình chiến đấu hiệu suất đâu. Đối với cái này, Mikoto thu được như thế một cái kết luận, khiến người khác đều quay đầu nhìn về phía nàng. Thế nào, ta có nói sai cái gì sao? Thở dài một hơi, Emilia sợ chụp Mikoto bả vai, có chút thương hại nói ra, không muốn coi đây là lấy cớ cho người chính mình đần đầu làm giải thích. Chúng ta đều hiểu được, sẽ không chế giễu ngươi. Ngươi biết cái gì à? Nhìn xem trước đó còn mặt trận thống nhất Emilia, lúc này lại cười nhạo mình trí tuệ. Mikoto đều phát điên đến tuôn ra nói tục tới. Tâm hữu linh tê mấy người đều nhịp lắc đầu, hoàn toàn không nghe Mikoto giải thích. Cái này như là thương lượng xong chọc ghẹo, để nàng muốn khóc đi ra tâm đều có. Một câu cảm khái lời nói nghênh đón trò đùa, để Mikoto thất tình phiền muộn nửa ngày. Bực bội phía dưới, nàng lựa chọn không để ý tới những người khác, đem lực chú ý hoàn toàn đặt ở ơ thành đại chiến phía trên. Lần này chiến tranh, Đai Ly cũng chưa nghĩ ra muốn đánh tới cái tình trạng gì mới thôi. Dù sao không có trải qua những thứ này, trong lòng của hắn cũng không có cân nhắc tiêu chuẩn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.